Xuyên Việt chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân xuyên qua làm ruộng. Chương 63, tìm người. Góc truyện audio.com. Thái độ của Vương Anh đối với hai đứa nhỏ tốt hơn nhiều so với Đường Xuân Minh. Sau khi đến cũng không cần Đường Xuân Minh, tự mình động thủ chăm sóc Tiểu A Sâm. Đường Xuân Minh phiền muộn đến nỗi chỉ có thể chạy đến trong phòng bếp băm thịt dê làm bánh nhân thịt A. Dự định chờ A Vanh lại đây liền làm sủi cảo thịt dê ăn. Sau khi Đường Xuân Vanh đến đây liền vô cùng ước ao hâm mộ đại mao nhị mao có thể học ở ngay gần nhà mình. Thôn Trấn Sơn bọn họ hiện tại không có điều kiện xây dựng lớp học. Biết ca phu tương lai dẫn người vào núi mà càng trông mà thèm. Nhưng cũng biết thời gian này mình không thể theo vào được. Chỉ có thể đành chờ ca phu tương lai đánh dã vật từ trong núi về cùng nhau ăn no nê. Nhìn thấy sắc mặt của đệ đệ không tệ Đường Xuân Minh rất yên tâm. Hoa quả ngâm đưa cho ngươi phải nhớ ăn mỗi ngày. Đối với thân thể mới có lợi. Xem ngươi năm nay cũng cao hơn không ít. Bởi vì A Vanh không ở cùng chỗ với mình. Đường Xuân Minh không có cách nào để hắn thường dùng những thứ không gian sản xuất ra. Hiện tại chỉ có thể dùng phương pháp kia, cũng may mùi vị hoa quả ngâm làm ra cũng không tệ. Mấy đứa nhỏ A Lâm đặc biệt thích ăn, chính Đường Xuân Minh cũng hưởng qua, là hắn trực tiếp dùng tinh thần lực đem hoa quả trong không gian nghiền nát sau đó bỏ vào trong bình dùng lửa đun lên. Còn mẹ kế cùng A Vanh hỏi trái cây từ chỗ nào? Đường Xuân Minh liền đẩy lên người Lý Phong, hai người này cũng không tiện hỏi Lý Phong. Vương Anh cũng chỉ nói làm phiền Lý Phong, nghe ca mình nói mình cao hơn, Đường Xuân Vanh đặc biệt hài lòng, ca ngươi yên tâm đi, ta ăn mỗi ngày, A Mẫu cũng ăn một chút, A Mẫu cũng nói mùa đông năm nay thân thể tốt hơn nhiều. Ca, ngày hôm nay chỉ ăn sủi cảo không ăn thịt dê nướng sao? Đường Xuân Vanh vẫn còn nhớ thịt dê nướng cay A, từ sau khi Đường Xuân Minh làm thịt dê. Vẫn luôn nhớ kỹ thỉnh thoảng đưa chút thịt dê sang, Đường Xuân Vanh ăn khiến cho mặt mũi đỏ bừng, đương nhiên là có, vẫn còn nhớ ngươi, trước khi đi A Phong đã làm xong thịt dê rồi, còn có đậu hũ mấy ngày trước Hà Lão làm cũng vừa hay có thể ăn. Hiện nay những tháng ngày Hà Lão trải qua càng ngày càng thanh nhàn, liền yêu thích tự mình tự động thủ làm chút chuyện, xay đậu chính là thứ hắn thích nhất. Đường Xuân Vanh xấu hổ sờ sờ đầu một cái, cảm giác mình đã là người lớn, lại còn giống như mấy đứa nhỏ A Lâm chỉ nghĩ đến ăn là rất không nên. Nhưng mà món ăn ca ca làm thực sự ăn rất ngon. Chẳng trách trong thành mở cửa hàng chuyện làm ăn vô cùng nóng bỏng. Ca ca càng ngày càng lợi hại A, sau khi Đường Xuân Vanh rời nhà bếp. Đường Xuân Minh suy nghĩ một chút lại lấy mấy con cá từ trong không gian ra. Dự định làm canh cà chua, dưa trong nhà làm đã sớm có thể ăn, cá dưa chua ngay cả A Lâm cũng thích ăn, lại càng không nói đến người lớn. Lúc trước trong thực đơn cho đằng dục, có cách làm của canh cá cùng cá dưa chua, giờ thì hay, sau này đằng dục liền đánh chủ ý tới ao nhà hắn. May mà cá trong ao không đủ lớn, nặng nhất cũng không quá một cân, đằng dục bất đắc dĩ chỉ đành từ bỏ. Nhưng mà vẫn nói cuối năm sẽ đến lấy một nhóm đi. Chờ sau khi món ăn lần lượt lên bàn, Hà Lão vẫn theo quy tắc cũ lấy rượu ra, lại rót cho tên tiểu tử choi choi Đường Xuân Vanh này. Vương Anh tự nhiên cũng rót chút ít, theo lời của Hà Lão, Đường Xuân Vanh cũng coi nhà tiểu tử duy nhất trong nhà. Sau này phải thành gia lập hộ, rượu này sao thể không uống, phải uống. Đường Xuân Minh cùng Lý Phong cùng tự mình thử qua rượu này. Một chút cũng không đau đầu, cho dù buổi tối hôm trước uống có hơi quá đến ngày thứ hai tinh thần cũng sảng khoái. Cho nên cũng không khống chế không cho hắn uống, đương nhiên có hạn chế số lượng, vì vậy mỗi ngày Hà Lão đều uống chút, rượu này thành bảo bối trong lòng hắn. Vì vậy Đường Xuân Minh vẫn nói, lần này rượu ủ ra không bán ra bên ngoài. Kỳ thực chính là để Hà Lão giữ lại để uống. Đại Sơn cũng tiến vào núi. Đường Xuân Minh đương nhiên sẽ gọi Trương Tú cùng đến ăn. Đại Mao nhị Mao là thường xuyên ăn cơm ở đây. Có thức ăn ngon căn bản không cần người gọi. Hà Lão cùng Đường Xuân Vanh vừa uống vừa nói chuyện bài tập của Đường Xuân Vanh. Trương Tú nói chuyện cùng Vương Anh và Đường Xuân Minh. Biết không, tiểu ca nhi nhà Lý Hạ Căn cũng đã định thân, chờ sang năm liền xuất giá. Tiểu ca nhi nhà hắn, Đường Xuân Minh sửng sốt một chút mới phản ứng nói tới ai. Người nhà này đặc biệt là tiểu ca nhi bị hắn cùng Lý Phong phản bác mấy lần liền không còn tới làm phiền hắn nữa. Vì vậy mới đầu hắn còn không phản ứng được, sau này hắn cũng mới biết được trong này có Lý Chính cùng mấy lão nhân Lý gia đứng ra ngăn cản. Mới khiến cho mình thanh tĩnh rất nhiều, nghĩ đến lúc trước tiểu ca nhi còn đánh chủ ý đến trên người Dư Mộ. Đường Xuân Minh không khỏi hiếu kỳ hỏi, là nhà ai vậy, nhanh như vậy liền định thân rồi, cái này là thực sự tuyệt vọng rồi sao? Vương Anh cũng vểnh tai lên quan tâm chuyện nhà này, dù thế nào thì cùng là nhà đại bá của Lý Phong. Nếu không phải hiện nay trong thôn rất nhiều nhà đều hướng về Lý Phong cùng con riêng của hắn, chỉ sợ nhà kia cũng không dễ dàng xé rách quan hệ như vậy. Hiện tại quan hệ của hắn cùng con riêng như vậy, cũng không hy vọng có người tha chân sau của con riêng. Cũng là A Lâm vạn sự không quan tâm, chỉ quan tâm ăn cá trong bát mình. Vừa ngại cay lại vừa muốn ăn, miệng nhỏ hồng một mảnh. Ban đầu Đường Xuân Minh cũng không dám để cho nó ăn cay. Nhưng mà A Lâm lại vô cùng thích, mỗi lần ăn xong Đường Xuân Minh đều không yên tâm để cho nó uống một chén nước hoa quả. Hai ngày nhà Lý Hạ Căn đều không ngừng tuyên dương bên ngoài A, chỉ lo người khác không biết tiểu ca nhi nhà hắn được gả cho nhà tốt. Nói là gia đình giàu có nguyên xính lễ liền cho 50 lượng bạc. Các ngươi không thấy bộ dáng đắc ý của hắn đâu. Cũng là Minh ca nhi ngươi không để ý đến, bằng không cũng sẽ sớm biết. Trương Tú lắc đầu nói, người này đúng thật là, nói bóng nói gió nói cháu trai không chăm sóc nhà bọn họ cùng không theo nịnh bợ. Hiện tại có ca tế chăm sóc bọn họ, còn nói người trong tộc bất công chỉ biết cháu hắn không nói chuyện giúp bọn họ. Lời này cũng mệt cho bọn họ nói được, thực sự là không biết xấu hổ. Sao lại là gia đình giàu có trên trấn? Trên trấn có bao nhiêu hộ gia đình giàu có a? Hiện tại vừa nghe đến danh tiếng này ta liền cảm giác không tốt lắm. Đường Xuân Minh run lên, ban đầu là Trầm đại hộ huyên náo cuối cùng từ hôn. Sau đó là Môi ma ma chạy đến nhà hắn gán ghép cho một gia đình giàu có. Hiện tại hắn vừa nghe danh tiếng liền nổi da gà. Trương Tú cùng Vương Anh bèn nhìn nhau cười. Bọn họ sao lại không rõ ràng ý nghĩ của Đường Xuân Minh? Trương Tú nói tiếp, chúng ta cũng không làm rõ được đến cùng là gia đình giàu có nào. Ngược lại nhà Lý Hạ Căn này nói nhà ca tế này có bao nhiêu cửa hàng có bao nhiêu tiền. Ai nha, chính là loại gia đình có tiền xài không hết, chờ tiểu ca nhi nhà bọn họ gả đi chỉ có thể chờ hưởng phúc thôi. Ta sợ là gia châu này của hắn quá dày. Nếu như tốt như vậy sao có thể vừa ý ca nhi nhà hắn? Lại còn đem gia đình bọn họ đón đi hưởng phúc, Trương Tú xì cười ra tiếng. Đường Xuân Minh đối với thuyết pháp như vậy cũng không tin. Quay đầu liền đem việc này ném sau đầu. Mặc kệ tiểu ca nhi này gả cho người nào đều không có quan hệ với hắn cùng Lý Phong. Dù sao có gia đình này ở thôn Bình Sơn hắn cùng Lý Phong đều cảm thấy chướng mắt. Đối với Lý Phong mà nói, đây vừa là người thân vừa là kẻ thù, không có cách nào ra tay với bọn họ chỉ đành không nhìn bọn họ. Để bọn họ lắc lư trước mặt đúng là khiến cho lòng người không thoải mái. Em, sau bữa cơm chiều, bởi vì Lý Phong không ở đây Đường Xuân Minh cùng mẹ kế cũng thu dọn nghỉ ngơi sớm. Đường Xuân Vanh ở cùng Hà Lão. Vương Anh cùng Đường Xuân Minh còn A Lâm A Sâm ở cùng một giường. Nhưng mà vừa mới ngủ cổng liền bị gõ ầm ầm. Tiểu Hoa cũng nhanh chóng sủa lên. Đường Xuân Minh nghiêng tai nghe một chút. Phảng phất giống như những gia đình khác cũng có tiếng chó sủa. Buổi tối như thế này có ai lên gõ cửa a? A mẫu ngươi nằm đi. Ta đi xem buổi tối thế này có ai đến đây. Đường Xuân Minh không tình nguyện bò lên từ trong chăn nóng. Mặc áo bông ra ngoài mở cửa. Gió lạnh thổi qua khiến người đều rùng mình một cái. bây giờ suy nghĩ một chút may mà không theo vào trong núi. Bằng không khí trời như thế này hắn thực sự là không chịu được. Cửa phòng đối diện cũng mở ra, Đường Xuân Vanh cũng đi ra. Ca, muộn như thế này là ai à, ta cùng ca đi ra ngoài xem một chút. Cũng được, đi thôi, Tiểu Hoa, nhanh nào, Tiểu Hắc Tiểu Ngốc ở nhà. Đường Xuân Minh ngăn tiếng chó sủa, mang theo Tiểu Hoa hướng về cửa viện. Đến đây, tối thế này ai còn tới à, cửa vẫn còn vang ầm ầm. Đường Xuân Minh tức giận nói với bên ngoài. Là ta, nhanh mở cửa, thanh âm này sao lại có chút quen tai. Trong nhất thời Đường Xuân Minh không thể nghe ra được là ai đến. Vừa đi đến cửa liền nhướng mày. Tôn Ca Nhi, còn có các ngươi sao lại đến đây? Có chuyện gì vậy? Nhà ai ban đêm bị gọi dậy từ trên giường ấm cũng không quá vui vẻ à, Minh Ca Nhi. Van cầu ngươi, đem cẩu đàn trả lại cho ta có được hay không? Cẩu đàn ở chỗ nào ngươi nhanh cho hắn ra đi. Này, ngươi là người nào a? Ai là cẩu đàn a? Sao lại chạy đến nhà ta a? Nhìn thấy một ca nhi lảo đảo hướng về phía ca hắn nhào tới. Đường Xuân Vanh vội vàng che chở phía trước ca ca. Không vui trợn mắt chừng người hướng tới. Này đều là những chuyện gì a? Sao không thể hiểu được. Không nói hắn, ngay cả Đường Xuân Minh cũng không hiểu ra sao. Hắn cũng không nhìn về phía ca nhi như đang muốn tìm chết kia. Trực tiếp nói với một thôn dân cũng theo tới. Đây là làm sao a? Sao lại chạy đến nhà ta tìm người? Cái gì mà đem cẩu đàn trả lại cho hắn? Một thôn dân cũng đi theo vội càng kéo Tôn Ca Nhi. Tiền Đắc Phúc cũng vội vàng chạy tới từ phía sau. Cẩu đàn đi ra ngoài một ngày không thấy người. Hắn nói cẩu đàn chạy đến nhà ngươi. Xin lỗi. Không biết Minh Ca Nhi có nhìn thấy cẩu đàn hay không? Sắc mặt Tiền Đắc Phúc cực kỳ khó coi. Rồi không chờ Đường Xuân Minh nói liền quay sang mắng Tôn Ca Nhi. Ngươi nhanh trở lại cho ta. Ta đi tìm cẩu đàn. Đêm hôm ngươi lại đến nhà người ta đòi người là thế nào hả? Chuyện không đầu không đuôi này khiến cho Đường Xuân Minh vô cùng không cao hứng. Từ trước đến nay hắn không nợ Tôn Ca Nhi này, sao bộ dáng của hắn lại như đang giòi nợ. Nếu như không phải nể mặt ngươi mất con lại đang có thai. Ta nhất định sẽ lên quan phủ cáo ngươi tội vu hại người khác. Con nhà ngươi gặp hay không gặp đều không có quan hệ gì với ta. Minh Ca Nhi, đừng nghe hắn nói mò. Người theo tới cũng sợ hết hồn. Chúng ta không ngăn được hắn nên hắn mới chạy tới đây. Chúng ta không hiểu sao hắn liền cứ nhất quyết nói phải đến nhà ngươi tìm người. Van cầu ngươi vậy mà ca nhi này lại giống như không nghe thấy lời giải thích. Dãy dụa liền muốn quỳ xuống. Ta biết là ta không tốt, đều là ta không dạy cẩu đàn thật tốt, nhưng hắn mới là đứa nhỏ 6 tuổi. Rời ạ, Đường Xuân Minh nghe được liền nổi trận lôi đình. Cái này là có ý gì? Hắn chấp nhặt với một đứa nhỏ 6 tuổi sau đó liền đem người nhốt vào trong nhà. Cũng không để ý đến Tiền Đắc Phúc đang lôi kéo Tôn Ca Nhi. Cũng khuyên Can A Vanh, cùng những này này nói không rõ ràng. Hắn nhìn những người đi theo sau, đi tới những người đó. Trong đoàn người đốt đuốc hướng về phía này có Lý Chính. Nhìn thấy Tiền Đắc Phúc cùng Tôn Ca Nhi nhà hắn liền mắng to. Trầm Phu Lăng cũng theo đến đây, giải thích cùng Đường Xuân Minh một chút, Đường Xuân Minh mơ hồ có chút hiểu được, đương nhiên Trầm Phu Lăng cũng không quá rõ ràng Tiền gia đến cùng là xảy ra chuyện gì khiến cho một đứa nhỏ nửa đêm vẫn chưa về nhà. Chính là nói đứa nhỏ này cơm tối cũng không về nhà. Sau đó mãi đến hiện tại cũng không xuất hiện, còn không mau tìm người lại chạy đến nhà ta làm cái gì. Hơn nữa chỉ biết khóc. Khóc thì có lợi ích gì? Tìm con còn hữu dụng hơn khóc lóc. Đường Xuân Minh tức giận mắng một trận. Thật sự không biết loại A mẫu này làm được gì. Có A mẫu như thế này dạy được con tốt mới là lạ. Nhanh chóng để người mang hắn về nhà đi. Để cho người ta trông đi. Trầm Phu Lăng cũng nổi nóng. Hắn là Phu Lăng của Lý Chính. Nói chuyện đương nhiên có sức nặng. Kêu mấy ca nhi đến để họ mạnh mẽ đem người mang về. Đến cùng vẫn là thấy hắn đang mang thai liền để cho người ta đi gọi Hồ Lang Trung đến nhìn một chút. Đường Xuân Minh thấy tình hình này đoán là không thể ngủ ngay được. Trực tiếp vào nhà mặc áo bông cùng nói với mẹ kế cùng Hà Lão bị đánh thức một tiếng. A Vanh không muốn ở trong nhà nghỉ ngơi liền đi theo. Cùng mấy người Trầm Phu Lang xem có thể giúp được gì hay không. Lại như hắn nói, tuy rằng hắn không thích đứa nhỏ kia, tuy nhiên cũng không có chuyện làm gì hắn. Dù sao nuôi đứa nhỏ thành bộ dạng này cũng có trách nhiệm của người lớn. Đường Xuân Vanh đi theo bên người ca ca hỏi một hán tử. Hán tử kia chính là đương gia của ca nhi kia. Ca ca bị người oan uổng Đường Xuân Vanh cũng không thể nào cao hứng được. Ngươi nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì khiến cho ca nhi nhà ngươi chạy đến đây đòi người. Đêm hôm này không có phương hướng biết chạy đi đâu tìm. Hơn nữa trời đông thế này một đứa nhỏ chạy ra ngoài vẫn sẽ bị tổn thương. Đường Xuân Vanh bắt được Tiền Đắc Phúc tức giận hỏi, còn vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Tiền Đắc Phúc hắn cũng không nhìn. Lý Chính nghe được câu hỏi của Đường Xuân Vanh cũng xoay người lại. Lớn tiếng để Tiền Đắc Phúc nói xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tuy rằng đứa nhỏ này khiến cho người trong thôn vô cùng đau đầu. Tuy nhiên cũng không thể không quản sự sống chết của hắn. Vì vậy mới dẫn người ra ngoài ban đêm để tìm người. Cách chương.